Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2615. Chương 2615. Tình hình gần đây. Đêm đó, ba người cùng chung giường lớn, đem những năm này tưởng niệm tất cả đều giao một trong đêm. Nguyên bản Bạch Vũ Chiết còn muốn nhiều cùng các nàng yên lặng qua mấy ngày. Bất quá hai nữ cũng biết sự tình tầm quan trọng, vẫn là các nàng khuyên Bạch Vũ Chiết trước làm chính sự, dù sao về sau đều tại Thông Thiên Tháp. Sau đó, Bạch Vũ Chiết ngay lập tức trước thông tri 18 huyết vệ cùng hai vị sư phụ, còn có long nữ các loại một đám hảo hữu. Long nữ nhưng thật ra là thật thật nhiều năm không gặp mặt. Bất quá bởi vì có hai vị kiều thê, mà lại cũng biết long nữ có phương diện này ý tứ, cho nên trên cơ bản cũng tận lượng chú ý một số. Bất quá, những năm này long nữ đại bộ phận cũng đều đang bế quan. Thánh điện đối nàng vô cùng coi trọng, cái này dù sao cũng là vạn năm một gia long tộc huyết mạch. Cùng ngày, này một đám bằng hữu đến Bạch Vũ Chiết nơi này hào hào tụ một phen. Trưởng bối loại hình ngược lại là không có tới. Đoán chừng bọn hắn cũng biết cho những người tuổi trẻ này buông lỏng một ngày đi. Lại một ngày sau đó, Bạch Vũ Chiết tuần tự đi bái phỏng hai vị sư phụ. Sau đó ngay tại cùng ngày, Thông Thiên Tháp, Thánh Điện, tăng thêm các đại tông môn cao tầng, cử hành một hội nghị, liền ngay cả 18 huyết vệ bọn hắn đều tham gia. Bọn hắn 18 cái kỳ thật cũng rất được coi trọng. Có lẽ đơn độc lấy ra, bọn hắn mỗi một cái đều chỉ có thể xem như đã trên trung đẳng thiên tài. Nhưng là liên hợp cùng một chỗ, kia cơ bản cái gì thiên tài cũng không sánh nổi bọn hắn. Tăng thêm La Minh tư duy kín đáo, tài tư mẫn tiệp, tương lai nhất định cũng là Thông Thiên Tháp trụ cột một trong. Bạch Vũ Chiết đem chính mình tại thần tàng chi địa đại khái tình huống nói một lần. Tóm lại có thể nói ra, đại bộ phận đều nói. Bất quá, Bạch Vũ Chiết cũng không có đem có thể đem những người khác đưa vào thần tàng chi địa sự tình nói ra. Bởi vì cái này sự tình nếu như bị người biết, có lẽ rất nhiều trong lòng người đều sẽ nghĩ đến còn có đường lui. Cho dù là thời điểm chiến đấu, đều có thể không tận tâm, thậm chí sẽ tạo thành lòng người lưu động. Ở đây, biết Bạch Vũ Chiết những năm này đi thần tàng chi địa người kỳ thật cũng không nhiều. Bọn hắn chỉ biết Bạch Vũ Chiết ra ngoài xử lý một chuyện rất trọng yếu. Nếu như thành công, sẽ đối toàn bộ thế cục có chỗ trợ giúp. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, Bạch Vũ Chiết thế mà là đi liều thần tàng chi địa quyền kế thừa. Cái này thật sự là đem bọn hắn cho kinh đến. Rất nhiều não người trong biển đều hiện lên khắp nơi thần khí. Thần đan loại hình tuyệt thế bảo vật. Mặc dù Bạch Vũ Chiết trước mắt còn không có chân chính thành công, nhưng là nghe chính Bạch Vũ Chiết nói, đã có chỗ tiến triển. Chính hắn là có thể tùy thời ra vào thần tàng chi địa. Tin tức như vậy liền có thể cho đại gia mang đến không nhỏ hy vọng, cũng sẽ là chính năng lượng. Bằng không, mấy chục vạn võ giả, trong đó tất nhiên sẽ có một bộ phận người sẽ sinh ra Bạch Vũ Chiết bọn hắn lo lắng tình huống. Người có lúc chính là như vậy, tuyệt cảnh thời điểm lại càng dễ bộc phát ra lực lượng mạnh nhất tới. Một khi còn có đường lui, rất nhiều người đều sẽ nghĩ đến để người khác tới trước. Mình còn có cơ hội. Lần này thương lượng sự tình, trừ Bạch Vũ Chiết mang tới những tin tức này, phấn chấn một chút đại gia sĩ khí bên ngoài, còn có gần nhất Thiên Ma Đại Lục thường xuyên phát động người chuyện khiêu chiến. Nói cách khác, bọn hắn minh xác biểu thị tạm thời lại còn không tiến hành cường công, nhưng lại cũng không muốn trầm mặc như vậy. Cho nên, tại Thông Thiên Tháp trước cổng chính, cách bọn họ trận doanh vị trí trung tâm bên trên, thiết lập một cái lôi đài. Mỗi ngày đều sẽ có người trên lôi đài tiến hành khiêu chiến. Tỉ như đối phương mỗi ngày sẽ ra ngoài một người, mời đồng niên đoạn.